mà điện tài tiên nhân vẫn chỉ sử dụng một thanh tiên giai cực phẩm phi kiếm một hơi liên tiếp chống đỡ 18 đạo thiên lôi. Trên mặt điện tài tiên nhân hiện ra vẻ vui mừng. Hắn tuy đã biết trước tiên giai cực phẩm phi kiếm lợi hại, nhưng khi chính thức đối diện với lôi kiếp đáng sợ mới phát hiện tiên giai cực phẩm phi kiếm này thực sự trợ giúp hắn lớn như thế nào. Oanh đảo thiên lôi thứ 19 càng thêm hung mãnh, tốc độ càng nhanh hơn, mang theo uy thế hủy diệt, rõ ràng so với các đảo trước đây thì đã tăng vọt tầng nữa. Một thanh lê thiên kiếm tiên kia lại tiếp tục nghênh tiếp. Phảng phất giống như tòa núi lớn đón nhận. Bành hư ảnh núi lớn kia tiêu tán, lệ thiên kiếm tiên cũng bị đánh rơi xuống. Còn lại lôi điện tiếp tục đánh về phía điện tài tiên nhân. Không hề hoang mang, điện tài tiên nhân quát khẽ một tiếng, lập tức ba trong bốn thanh kiếm tiên lơ lửng xung quanh tách ra bay lên, theo thứ tự xuất hiện ba màu vàng kim, thủy sắc và màu vàng đất. Ba thanh kiếm tổ hợp thành tam tài kiếm trận nhẹ nhàng đánh tan phần lôi điện còn lại. Sư phụ của ngươi dùng tam tài kiếm trận. Ngũ Phong tiên nhân nói. Năm đó, sư phụ của ngươi thiên tư cực cao, mới nhập môn đã thông hiểu cùng lúc ba đạo trong đạo chi vực cảnh. Mà lại là đi trên con đường kiếm tiên. Hắn vốn dùng ba thanh kiếm tiên, thường hay sử dụng tam tài kiếm trận. Sau này qua nhiều năm tu luyện, hắn cảm ngộ sâu hơn, đã sáng chế ra ngũ hành kiếm pháp. Kỷ Ninh khẽ gật đầu. Quả thật sau khi sư phó sử dụng ba thanh kiếm tiên, uy năng lập tức tăng vọt, liên tiếp chống được từng đạo lôi điện. Ngay cả đạo thứ 25, năm đó đả bại Ngũ Phong tiên nhân cũng vượt qua rồi. Cứ thế kiên trì chống đỡ đến đạo 27. Tiếp tục tăng lên rồi, Ngũ Phong tiên nhân lo lắng nói. 27 đạo thiên lôi chính là 3 lần 9. 36 đạo lại là 4 lần 9 rồi. Khi đạo thiên lôi thứ 28 đánh tới, tam tài kiếm trận trầm mạnh xuống nhưng vẫn có thể đứng vững như trước. Tuy nhiên đến các đạo thiên lôi thứ 29, 30. Uy năng dần dần gia tăng, ba thanh kiếm tiên kia như đã gắng hết sức rồi, thậm chí khi đạo thiên lôi thứ 36 đánh tới điện tài tiên nhân cũng gầm nhẹ một tiếng, lập tức năm thanh lê thiên kiếm tiên đều bay lên nghênh đón. Oanh long long! Ngay khi năm thanh kiếm phóng lên, trên bầu trời xuất hiện hư ảnh năm tòa núi lớn với năm sắc thái khác nhau sắp xếp theo thứ tự riêng biệt. Lúc này uy năng của cả năm thanh kiếm kết hợp với nhau tạo thành khí thế khủng bố khó tả. Đạo thiên lôi thứ 36 cứ như thế đơn giản bị ngăn lại. Tốt tốt, pháp bảo tốt, kiếm thuật cũng tốt, Ngũ Phong tiên nhân kích động nói. 36 đạo thiên lôi rốt cuộc cũng đã ngăn được, Kỷ Ninh cũng lộ ra sắc mặt vui mừng, nhưng ngay sau đó liền biến đổi, bởi vì lúc này vòng xoáy đám mây lôi điện tiếp tục đánh xuống một đạo thiên lôi càng thêm kinh khủng. Cái gì, chẳng nhẽ sư phụ ngươi độ kiếp thiên lôi có 45 đạo? Ngũ Phong tiên nhân giật mình. Sắc mặt Kỷ Ninh cũng chỉnh trọng. Đối với tu tiên giả theo con đường luyện khí thì lúc độ kiếp phải hết sức chú ý. Không thể có một chút khinh thường, bởi vì chỉ một tia lôi điện còn sót lại cũng đã đủ để đem thân thể tu tiên giả chém thành cặn bã. Cơ o, nơ, tê, hơ, a, ma luyện thể cường giả thì đối với chút lôi điện sót lại này dựa vào thân thể cũng có thể ngạnh kháng được. Cho nên 36 đạo lôi điện là một cái giới hạn. 36 đạo này coi như là 4 lần cửu lôi kiếp. Trong cái giới hạn này tu giả luyện khí còn có hy vọng. Nếu như tiếp tục tăng thêm thì hy vọng vượt qua sẽ là rất nhỏ nhoi. Uy năng đạo thiên lôi thứ 37 rõ ràng là đáng sợ hơn rất nhiều. Như Kỷ Ninh đứng từ xa quan sát cũng có thể cảm nhận được áp lực vô hình. Đạo thiên lôi này đã đạt tới cấp độ của thiên tiên uy năng rồi. Bành! Chỉ thấy hư ảnh năm tòa núi lớn lơ lửng trên không trung, năm thanh tiên kiếm đã mạnh mẽ ngăn được đạo thiên lôi này nhưng cũng trầm xuống mãnh liệt. Thật mạnh. Sắc mặt điện tài tiên nhân khẽ đổi nhưng ngay lập tức khôi phục lại vẻ lạnh lùng như trước. Trong mắt có thêm sự quả quyết. tuyệt đối không lùi bước. Oanh đảo thiên lôi thứ 38 đánh xuống. Điện tài tiên nhân tiếp tê u, quy quy cơ, dơ quy quy y, e u, khiển năm thanh tiên giai cực phẩm phi kiếm bay lên nghênh đón, lần nữa cứng rắn chống đỡ. Nhưng lúc này hư ảnh năm tòa núi lớn bên ngoài năm thanh tiên kiếm đều rung động, lắc lư dữ rồi, chỉ thiếu chút nữa là tán loạn rồi. Không tốt, xa xa ngũ phong tiên nhân sắc mặt đại biến. 45 đảo thiên lôi, sư phụ ngươi liệu có thể vượt qua hay không? Nguy hiểm này Kỷ Ninh không đáp. Hắn chỉ chăm chú nhìn, đương nhiên là hắn hiểu được. Đạo thiên lôi thứ 38 suýt nữa đã phá tan kiếm pháp của sư phó. Sư phó có thể trụ được đến đạo thiên lôi thứ 45 hay không rất khó nói. Như ngũ phong tiên nhân ngày trước cũng không thể kiên trì được đến đạo thiên lôi thứ 27 mà ngã xuống ở đạo thứ 25 đấy. Oanh, trên không trung, vòng xoáy đám mây lôi điện phóng xuất đạo thiên lôi thứ 39. Chặn lại điện tài tiên nhân thét lớn. Năm thanh tiên kiếm giống như đàn cá ngược dòng, mang theo hư ảnh năm ngọn núi lớn đón đầu đảo thiên lôi kia. Chỉ thấy sau tiếng oanh kích, cả năm thanh tiên kiếm đều bật ra trực tiếp rơi trên mặt đất. Tuy nhiên đảo thiên lôi kia cũng tiêu tán không còn bóng dáng. Không được, ngũ phong tiên nhân lo lắng nói. Sư phó Kỷ Ninh lo lắng muôn phần. Nhất định phải đứng vững. Sắc mặt điện tài tiên nhân bỗng nhiên đỏ lên, khí tức tăng vọt. Cuối cùng cũng đã thi triển ra cấm thuật. Ngũ phong tiên nhân trong mắt tràn đầy khẩn trương. Sư phụ của ngươi thi triển cấm thuật nghiền ép kim liên nguyên thần. Hy vọng nhờ cấm thuật có thể kiên trì vượt qua. Nhất định phải chịu đựng vượt qua, không thể thất bại, không thể thất bại. Hắn đã chứng kiến quá nhiều đồng môn thất bại rồi. Nguyên một đám độ kiếp thất bại chấm phẩy, hắn thất bại, sư phó hắn thất bại, sư huynh hắn thất bại, sư đệ hắn thất bại. Nguyên cả một đám ngã xuống dưới thiên kiếp. Điện tài tiên nhân chính ra là có hy vọng nhất. Thậm chí có cả năm thanh cực phẩm tiên kiếm trợ giúp. Nhất định phải chịu đựng vượt qua. Ngũ phong tiên nhân lẩm bơ a, dơ quy quy, mơ, nơ, o, y. Sư phó tinh thần Kỷ Ninh căng ra, so với chính mình gặp phải sinh tử tuyệt cảnh còn lo lắng hơn. Tuy rằng sớm biết thiên kiếp rất đáng sợ, nhưng khi thực sự chứng kiến nó, cứ một đạo tiếp một đạo, đạo sau mạnh hơn đạo trước, Kỷ Ninh chỉ sợ sư phó bị thiên lôi đánh trúng thân thể. Chỉ cần đánh trúng một lần thôi, vậy là đã xong. Đạo thiên lôi thứ 40, đạo thiên lôi thứ 41, đạo thiên lôi thứ 42. Sau khi thi triển cấm thuật, điện tài tiên nhân thao túng năm thanh T, I, E, N, K, I, E, M, với uy năng tăng vọt, liên tiếp chống được mấy đạo thiên lôi. Oanh, đạo thiên lôi thứ 44. Khuôn mặt điện tài tiên nhân có chút vặn vẹo, trong mắt tràn đầy điên cuồng, năm thanh tiên kiếm lại bay lên nghênh tiếp. Tư ảnh năm ngọn núi lớn trên bầu trời mơ hồ như trấn áp một phương tiểu thế giới. Nhưng trước đạo thiên lôi hủy diệt, tư ảnh toàn bộ năm tòa núi lớn bị phá tan, năm thanh kiếm cứ thế bị đánh rơi xuống. Chặn lại chỉ còn đạo thiên lôi cuối cùng nữa thôi. Ngũ phong tiên nhân lo lắng nói. Sư phó. Kỷ Ninh gấp gáp đến độ cứ mơ tưởng chính mình xông lên rồi. Ngoài ra điện tài tiên nhân lấm tấm xuất hiện những giọt máu tươi. Đã sử dụng tới cấm thuật đều là cường bạo cưỡng ép thúc dục nguyên lực để sử dụng, làm cơ thể khó có thể thừa nhận. Oanh, đảo thiên lôi thứ 45. Phá cho ta! Điện tài tiên nhân giống như điên cuồng, năm thanh lê thiên tiên kiếm cũng điên cuồng nghênh tiếp, trong tuyệt cảnh phóng ra uy lực mạnh hơn. Có cảm tưởng hư ảnh năm tòa núi lớn kia càng thêm hòa hợp, uy năng gia tăng không ít. Oanh oanh oanh, một đạo thiên lôi kia như hủy thiên diệt địa oanh kích xuống. Xoẹt. Năm. Thanh tiên kiếm chấn động bắn ngược ra rơi xuống, đồng thời một tia lôi điện còn sót lại bắn thẳng tới điện tài tiên nhân. Không khói mắt Kỷ Ninh như rách ra, hai con mắt lập tức đỏ lên. Không, ngũ phong tiên nhân cũng đầy hoảng sợ. Điện tài tiên nhân càng thêm điên cuồng gào thét. Chỉ thấy phía trên đầu hắn đột ngột xuất hiện 5 thanh kiếm, đó chính là những thanh kiếm hắn thường dùng trước đây. 5 thanh kiếm vừa mới hóa thành 5 đạo ánh sáng bay lên liền va chạm với đạo lôi điện còn sót lại. Phúc, một thanh kiếm bật ra bắn thẳng vào ngực điện tài tiên nhân, đâm thủng một lỗ. Nhưng tia lôi điện kia cũng đồng thời biến mất không còn lại gì. Hạt hạt ha ha ha, hạt hạt. Điện tài tiên nhân che miệng vết thương trên ngực, ngửa đầu cười lớn. Kỷ Ninh, Ngũ Phong tiên nhân đều sửng sốt, lập tức kích động như điên. Chặn được rồi. Sư phó chặn được rồi, từ trong tuyệt vọng thành công làm cho tâm tình Ngũ Phong tiên nhân và Kỷ Ninh cũng thay đổi rất nhanh. Như thế nào có thể? Ngũ Phong tiên nhân ngẩng đầu nhìn vòng xoáy đám mây lôi điện trên bầu trời, trong mắt đầy tuyệt vọng và hoảng sợ. Sao có thể như vậy? Tại sao chưa tiêu tán, Kỷ Ninh cũng cảm thấy một cỗ hàn khí lạnh như băng xuyên từ đỉnh đầu tới tận chân. Đám mây lôi điện trên bầu trời vẫn như trước xoay tròn, nhưng rõ ràng cảm giác thấy nó như càng áp xúc uy năng lại. Điện tài tiên nhân đang che ngực cười to bỗng ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn đám mây lôi điện kia, trong mắt có phẫn nộ, có bất cam, cả tuyệt vọng điên cuồng gào thét vì sao còn tiếp tục a. 69, 69. Ngũ Phong tiên nhân thì thào sáu cửu lôi kiếp. Sư đệ, ta không phải đệ tử đạo tổ, thậm chí cũng không phải đệ tử thiên tiên. Tại sao phải xuất hiện sáu cửu lôi kiếp, vì cái gì? Lão tặc Thiên Kỷ Ninh đột nhiên gào thét thê lương, hai hàng nước mắt chảy xuống. Sư phó của ta a. Oanh! Từ trong đám mây lôi điện trên bầu trời phóng xuất ra một đạo lôi điên cực lớn đánh than xuống phía dưới. Mãng Hoang Kỷ, tác giả ngã cật Tây Hồng Thị, người làm Ezit Phong, chương 404 diệt tuyệt. Kỷ Ninh cảm thấy một nỗi thống khổ tê tâm liệt phế đang lan tràn ra khắp toàn thân. Từ khi cha mẹ mất đi, thân nhân của mình thật sự còn rất ít. Sư phụ điện tài tuy rằng luôn nghiêm khắc lạnh lùng, nhưng Kỷ Ninh cảm nhận được tình cảm yêu thương từ sâu trong đáy lòng sư phụ. Mình. Sư phụ điện tài đã được Kỷ Ninh coi là người cha thứ hai từ lâu. Không. Trong lòng Kỷ Ninh hiện giờ hoàn toàn tuyệt vọng. Dưới thiên kiếp, không có bất kỳ người nào có thể cứu sư phụ, kể cả là Đại La Đạo Tổ cũng đều chỉ có thể ở một bên đứng nhìn, bởi vì một khi ra tay giúp đỡ sẽ khiến cho trời cao giáng xuống thiên phạt. Đại La Đạo Tổ mặc dù chống được nhưng cũng chỉ có một con đường chết. Trong lòng Kỷ Ninh bỗng tuôn trào ra một loại khát vọng mãnh liệt. Ta chịu đủ rồi, ta đã chịu đủ rồi. Nội tâm Kỷ Ninh phát ra tiếng gào tuyệt vọng. Loại cảm giác vô lực này, ta đã chịu đủ rồi, ta thật sự không muốn thân nhân của ta cứ thế từng người một rời ta mà đi, ta không muốn, thật sự không muốn. Mẫu thân rời đi, phụ thân rời đi, sư phụ cũng muốn rời đi. Tim Kỷ Ninh thắt lại như bị dao cắt, một cỗ tín niệm vô cùng mãnh liệt bùng lên, đó là không muốn bị vận mệnh đùa cợt, một tín niệm muốn chân chính nắm trong tay vận mệnh của chính mình. Ta muốn trở nên cường đại, càng cường đại hơn nữa. Nếu có thể cường đại như bàn cổ, nữ hoa, có thể khai thiên tích địa, cũng có thể hủy thiên diệt địa, thì chỉ sợ cái gọi là thiên kiếp kia cũng chỉ là trò cười mà thôi. Kỷ Ninh lần đầu tiên cảm thấy khát vọng muốn vươn tới sức mạnh đỉnh cao của tam giới. Đó là cảnh giới bàn cổ thần. Bàn cổ, khai thiên tích địa, sáng tạo ra thượng cổ thế giới. Nữ hoa, ngộ ra 84.000 đạo, được xưng là trí thiện trí thánh bàn cổ thần nữ hoa nương nương. Bà cũng đạt tới bàn cổ cảnh giới, cũng là cường giả đệ nhất của tam giới mà không ai có thể tranh cãi. Đó chính là một tầng thứ. Dù là thiên địa cũng đều phải thần phục, đừng nói gì tới thiên kiếp, chỉ là một phần tử của thiên địa. Sư phụ. Nhưng mặc cho nội tâm Kỷ Ninh khát vọng như thế nào cũng không thể cải biến được sự việc trước mắt, hắn chỉ có thể đứng nhìn hết thảy sự việc phát sinh. Mặc kệ Kỷ Ninh hay Ngũ Phong tiên nhân thống khổ và không cam lòng như thế nào, kỳ thật giờ phút này người tuyệt vọng nhất chính là Điện Tài tiên nhân đang độ kiếp. Điện Tài tiên nhân che ngực, ngẩng đầu nhìn lên thiên không. Khi thấy vòng xoáy lôi điện mù mịt trên bầu trời không biến mất mà lại càng dựng dục thêm nhiều uy năng của lôi kiếp, Điện Tài tiên nhân tuyệt vọng, tại sao còn có, tại sao lại còn có? Tuyệt vọng. Sư muội, ta đến đây. Khuôn mặt Điện Tài tiên nhân trở nên bình tĩnh, nhìn bầu trời đã thai nghén ra một đạo lôi điện liền từ xa chỉ tay nói đi. Hưu. Ô. U hưu. Ô. U hưu. Ô. U hưu. Ô. U hưu. Ô. Ô. Năm chuôi lê thiên kiếm nhất phi trùng thiên nghênh đón đạo lôi điện đang bắn xuống kia. Lúc này đây Điện Tài tiên nhân mới thi triển ra kiếm pháp hoa lệ cường đại nhất của mình, chỉ thấy năm thanh tiên kiếm trên không trung triển miên cuốn lấy nhau, phối hợp với nhau cùng nghênh đón tia chớp hủy diệt kia. Năm đó, khi Điện Tài tiên nhân vẫn chỉ là tam đại đệ tử Hắc Bạch Học Cung, người trẻ tuổi nên tràn ngập tinh thần phấn chấn mới đúng, ngươi như thế nào lại buồn bã như vậy? Sư muội ta chết rồi. Ta không muốn sống nữa, không muốn sống nữa. Không muốn sống nữa, ngươi đã không muốn sống, lão già ta lại vừa vặn muốn giết người, ngươi đừng có đánh trả, hãy để cho ta giết ngươi đi. Xôn xao. Năm chuôi kiếm bất nhập giai bay lên hướng về phía người thanh niên đang tuyệt vọng đâm tới. Vô hình kiếm ý lập tức truyền vào trong trí óc của người thanh niên. Nhất thức kiếm pháp thi triển. Kiếm pháp dần dần càng ngày càng thêm tuyệt vọng. Tuyệt vọng đến mức tận cùng. Ngũ hành kiếm pháp thức thứ 18 tiểu ngũ hành diệt tuyệt một thức, lại một thức kiếm pháp được thi triển càng ngày càng thêm huyền diệu đến không thể tưởng tượng nổi. Ngũ hành kiếm pháp thức thứ 36 đại ngũ hành chúng sinh ha ha ha. Ta và ngươi hữu duyên nên truyền cho ngươi một bộ kiếm pháp, ngươi tìm hiểu cho tốt. Người trẻ tuổi, con đường tương lai của ngươi còn dài, mà thanh âm quanh quẩn trong đầu. Đến khi người thanh niên tỉnh táo lại vội vàng tìm kiếm khắp nơi nhưng cũng không tìm thấy vị lão già kia. Sau lần gặp gỡ này, cảnh giới kiếm pháp của Điện Tài tiên nhân tăng tiến nhanh chóng, một bước lên trời, bị nhóm tán tiên của Hắc Bạch Học Cung nhận định là người có khả năng đột phá thành thiên tiên cao nhất trong cung. Về sau Kỷ Ninh lại lần nữa tặng cho hắn đạo tàng và kiếm pháp cao cấp để tham chiếu nên Điện Tài tiên nhân lại tiếp tục có đột phá, đạt tới cảnh giới của Bắc Hành tiên nhân năm xưa, nhưng dù vậy hắn cũng vẻn vẹn ngộ ra ngũ hành kiếm pháp thức thứ 17 mà thôi, bộ kiếm pháp này trước thức thứ 18 chỉ là quyển thượng. Sau thức 18 bộ kiếm pháp này mới lộ ra càng nhiều chiêu thức huyền diệu. Có thể truyền ra kiếm pháp như thế, lão giả kia tuyệt đối là một nhân vật lợi hại trong tam giới, hiển nhiên lão giả này chẳng qua là trong lúc ngao du tam giới bắt gặp Điện Tài tiên nhân có chút tư chất nên mới tùy ý truyền thụ một bộ kiếm pháp rồi sau đó lại phiêu nhiên rời đi. Cũng không có thu Điện Tài tiên nhân làm đệ tử. Nếu là thu làm đệ tử thì cũng phải truyền thụ pháp môn luyện khí, bí thuật, kiếm pháp. Thậm chí chỉ điểm một chút nghi hoặc trên con đường tu hành cho đệ tử. Nhưng Điện Tài tiên nhân là tự mình tìm hiểu ngũ hành kiếm pháp, lúc không hiểu cũng chỉ có thể tự mình vùi đầu mà mò mẫm mà thôi. Ngưng Điện Tài tiên nhân giờ phút này bỗng nhiên đốn ngộ. Phảng phất như bầu trời hắc ám bỗng nhiên bị ánh mặt trời màu vàng kim bắn thủng. Trong lúc lôi kiếp mạnh mẽ kéo dài khiến cho tâm tình của Điện Tài tiên nhân rơi vào tuyệt vọng, nhưng ngay lúc hắn chuẩn bị nghênh đón tử vong thì kiếm pháp của hắn lại đột phá. Ngộ ra kiếm thức đại biểu cho sự tuyệt vọng khôn cùng tiểu ngũ hành diệt tuyệt áo nghĩa. Ngũ hành kiếm pháp thức thứ 18 tiểu ngũ hành diệt tuyệt, Điện Tài tiên nhân niết ấm trước ngực, miệng nở nụ cười. Mặt ngoài năm chuôi hắc sắc tiên kiếm đang bay trên không trung bỗng ẩn hiện hư ảnh của năm tòa núi lớn. Vốn là năm tòa núi lớn phân ra làm năm loại màu sắc khác nhau, nhưng hào quang năm màu lóe lên lẫn vào nhau mơ hồ lại phù hợp hỗ trợ nhau. Theo ý niệm của điện tài tiên nhân khẽ động, một tiếng nổ cực lớn vang lên. Oanh long long, toàn bộ không gian đều rung động lắc lư. Chỉ thấy hư ảnh năm tòa núi lớn vậy mà trong khoảnh khắc dung hợp lại với nhau hóa thành một tòa ngũ chỉ sơn. Năm tòa núi đã hóa thành mơ, o, quy, quy, tê, tê, o, a, núi. Ngọn núi lớn này có năm đỉnh nhọn trông như năm đầu ngón tay có màu ngũ sắc. Ngũ chỉ sơn này mang theo một loại áp lực vô cùng trầm trọng vùng với áp bách, dường như nó thể trấn áp hủy diệt tất cả. Quyển thượng ngũ hành kiếm pháp đại thành, kiếm thức cuối cùng tiểu ngũ hành diệt tuyệt. Oanh đạo thiên lôi thứ 46 bổ vào tòa ngũ chỉ sơn do năm chuôi lê thiên kiếm tiên hóa thành. Tòa ngũ chỉ sơn vẹn vẹn chấn động một chút, thiên lôi liền tán loạn. Oanh đạo thiên lôi thứ 47 lại đánh xuống. Điện tài tiên nhân mỉm cười ngẩng đầu lên, năm chuôi lê thiên kiếm như trước phi lên nghênh đón. Tòa ngũ chỉ sơn lại hiện ra nguy nga hùng vĩ, dường như đó là một ngọn núi thật sự. Ngọn ngũ chỉ sơn này lại tiếp tục chặn một đạo thiên lôi nữa cho điện tài tiên nhân. Đây là ngũ phong tiên nhân và Kỷ Ninh hoàn toàn ngây ngẩn. Cơ a dơ quy quy nơ gơ u v quy quy o y. Vì tuyệt vọng nên bây giờ hai người đều bối rối. Sư đệ lúc trước phải thi triển cấm thuật mới ngăn trở được ngũ cửu lôi kiếp. Bây giờ là lục cửu lôi kiếp, sao ngược lại hắn có thể chống được dễ dàng hơn. A ngũ phong tiên nhân vạn phần kinh ngạc. Lâm trận đột phá, đây là đang độ kiếp mà đột phá a. Kỷ Ninh cũng cảm thấy không hiểu, bình thường lúc sinh tử chiến ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện tình huống lâm trận đột phá, nhưng những đạo thiên lôi này oanh kích xuống không có chút nào ảo diệu mà hoàn toàn là dã man oanh kích xuống a. Chẳng lẽ như vậy sư phụ cũng nắm bắt được ảo diệu sao? Uy năng kiếm pháp của sư phụ làm sao mà lại đột nhiên tăng mạnh lên như vậy? Tuy rằng không hiểu vì sao sư phụ lâm trận đột phá, nhưng Kỷ Ninh lại cảm thấy lòng tràn đầy vui sướng. Ha ha ha! Lại ngăn được, lại ngăn được. Kỷ Ninh vui sướng nhìn. Từng đạo thiên lôi đánh xuống. Điện tài tiên nhân đều dùng một thức tiểu ngũ hành diệt tuyệt để nghênh đón tất cả. Bất quá từ đạo thiên lôi thứ 51 điện tài tiên nhân rõ ràng đã phải cố hết sức. Đạo thiên lôi thứ 52, năm thanh tiên kiếm bị nện rơi xuống trăm trượng. Đạo thiên lôi thứ 53 oanh kích cho hư ảnh tòa ngũ chỉ sơn do năm chuôi lê thiên kiếm tạo thành, thiếu chút nữa thì tán loạn. Cuối cùng, một đạo cuối cùng Kỷ Ninh, ngũ phong tiên nhân đều nhìn chằm chằm. Oanh đạo thiên lôi thứ 54, đạo thiên lôi này mơ hồ ẩn hiện bơ, e, nơ, tê, sơ, o, nơ, gơ, một tia màu tím. Ngăn cản điện tài tiên nhân ngược lại khí thế càng vượng, từ trong tuyệt vọng bò ra nên điện tài tiên nhân đạo tâm càng thêm vững chắc. Năm chuôi lê thiên kiếm điên cuồng nhịp lưu mà lên hóa thành một tòa ngũ chỉ sơn to lớn. Bành thiên lôi cùng ngũ chỉ sơn va chạm, ngũ chỉ sơn hoàn toàn tán loạn, năm thanh tiên kiếm cũng tứ tán bay loạn ra khắp nơi, mà đạo thiên lôi cũng hoàn toàn tan đi. Chăn! Ngũ phong tiên nhân kích động gào lên. Nhưng Kỷ Ninh lại là ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào vòng xoáy lôi điện trên đầu. Ngũ phong tiên nhân cũng ngẩng đầu nhìn lên, bọn họ đều lo lắng là vẫn còn thiên lôi. Bất quá lúc này đã không còn nữa, đám mây lôi điện trên bầu trời đã bắt đầu tiêu tán hướng bốn phương tám hướng tản đi, đồng thời một đạo điện quang cũng vờn quanh trên người điện tài tiên nhân. Đạo điện quang này bất chợt xuất hiện trên người điện tài tiên nhân, làm thân thể điện tài tiên nhân mơ hồ xuất hiện một cỗ khí tức hơn u i e quy quy nơ bơ y, một luồng khí tức hoàn toàn khác hẳn khí tức của cấp độ phản hư địa tiên hay tán tiên. Thiên tiên thân thể. Kỷ Ninh và ngũ phong tiên nhân đều lộ ra sắc mặt vui mừng. Chúc mừng sư phụ. Đợi đến khi tia điện quang biến mất, Kỷ Ninh mới cao giọng nói. Sư đệ, lục cửu lôi kiếp a, tu tiên giả theo dòng luyện khí mà gặp được lục cửu lôi kiếp quả thực là không tưởng tượng nổi, chỉ sợ cũng chỉ có một số đệ tử đạo tổ hay một vài nhân vật truyền thuyết mới giống như vậy. Vậy mà ngươi cũng có thể chống đỡ được. Ha ha ha, ta rất bồi phục sư đệ a, bất quá sư đệ nên tranh thủ thời gian nghỉ ngơi để chút nữa chống lại tâm ma kiếp sắp đến đi. Lục Cửu Lôi kiếp nguy hiểm và đáng sợ nhất ngươi cũng chống được rồi, nên đừng để thất bại khi chống tâm ma kiếp. Ngũ Phong tiên nhân liền nói. Ân. Điện Tài tiên nhân bình tĩnh gật đầu, mặt mỉm cười phất tay về phía Kỷ Ninh. Lập tức năm chuôi Lê Thiên kiếm bay về phía Kỷ Ninh, năm thanh tiên kiếm này ta đã không cần nữa. Kỷ Ninh gật đầu đón nhận năm chuôi Lê Thiên tiên kiếm. Tâm ma kiếp ngắn nhất cũng phải 7 ngày. Ngũ Phong tiên nhân trịnh trọng nói, Kỷ Ninh, trong lúc sư đệ độ tâm ma kiếp tuyệt đối không thể bị quấy rầy. Nếu có kẻ thù bên ngoài đến tập kích cũng chỉ sợ là trong một khoảng thời gian ngắn này. Ta và ngươi cần phải cẩn thận. Vâng, Kỷ Ninh hiểu, ai cũng đừng mong có thể đến quấy rầy sư phụ ta. Kỷ Ninh trịnh trọng nói. Chính mình bản tôn thì luyện bát cửu huyền công, an hiểu cận chiến, cứng đối cứng thì đúng là không sợ ai. Về phần đệ nhị nguyên tê, hơn a, nơ, cơ, u, s, quy, quy, nơ, gơ, có 9 chuôi Lê Thiên tiên kiếm hình thành Lê Thiên kiếm trận. Một người đã có thể chống đỡ được với 2 gã thiên tiên. Bất kể là ai, bất kể thế lực sau lưng có là gì, cũng tuyệt không cho phép ai quấy rầy sư phụ độ kiếp. Bên trong cảnh nội quận An Thiền, hư không đen tối bỗng rung động, một bạch y nữ tử bất chợt xuất hiện. Cô gái này khuôn mặt xinh đẹp, khí tức mơ hồ, cũng đã đạt cấp độ dơ, dơ quy quy y, a, t, y, e, nơ, tán tiên. Bất quá trong đôi mắt bạch y nữ tử này có một luồng ngạo khí, đó là một loại ngạo khí không để hết thảy vào mắt. Ừ. Bạch y nữ tử nhìn một sơn mạch vô tận phía xa đến rồi. Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezit Phong, chương 405 địch nhân. Cô gái áo trắng đứng trong hư không, nhìn dãy sơn mạch dài liên miên này. Tay khẽ đảo liền xuất hiện một khối lệnh bài thanh đồng rồi truyền nguyên lực vào bên trong. Ô, ô, ân. Gơ lệnh bài trở nên nóng bỏng. Thực ra rằng núi này chính là huyết hồ sơn mạch, hang ổ của huyết thần giáo. Bên trong vùng núi này trận pháp cấm chế trùng trùng điệp điệp, An Thiền Bắc Sơn tộc muốn tiến vào trong đó cũng không được. Ở bên trong sơn mạch, trong một đại điện nguy nga, một giường ngọc phát ra ánh sáng màu xanh dịu nhẹ hiện ra, một gã thanh niên áo đỏ khoanh chân ngồi bên trên giường ngọc, đôi mắt hằn lên từng tia máu. Hắn chính là giáo chủ của huyết thần giáo, huyết thần tử. Hả, huyết thần tử nhướng mày, lúc này khẽ lật tay, lòng bàn tay cũng xuất hiện một khối lệnh bài thanh đồng, lệnh bài đang trở nên nóng phỏng tay. Huyết thần tử cả kinh, liền biến mất trên giường ngọc. Sau đó hắn liền xuất hiện ở trên bầu trời sơn mạch, lần theo cảm ứng của lệnh bài, hắn liền nhìn thấy một cô nương áo trắng ở phía xa. Huyết thần tử cất bước gần đến chỗ cô nương áo trắng, cung kính hành lễ bái kiến sứ giả. Trong An Thiền quận của ngươi lại có một gã phản hư địa tiên độ kiếp rồi. Cô nương áo trắng lạnh nhạt nói. Là điện tài tiên nhân của Hắc Bạch Học Cung độ phản hư địa tiên, đây là tin tức cụ thể. Vừa nói xong, trong tay nàng đã xuất hiện một cuốn gia thú, ném cho huyết thần tử liền cung kính tiếp nhận. Cô nương áo trắng nhìn thoáng qua huyết thần tử, hừ nhẹ một tiếng rồi phiêu giật rời đi, rất nhanh đã biến mất ở phía chân trời xa. Đứng giữa không trung, huyết thần tử cầm trong tay cuốn gia thú, vẻ mặt lạnh lùng nhìn theo bóng sứ giả áo trắng rời đi. Một vị sứ giả A, O, T, D, A, mà thôi, còn dám vinh mặt ở trước mặt ta. Nếu không phải nể mặt thế lực sau lưng ngươi, chỉ cần ta thuận tay là có thể tiêu diệt ngươi. Xoẹt! Huyết thần tử mở cuốn gia thú trong tay, phía trên ghi lại rõ địa điểm độ kiếp của điện tài tiên nhân. Địa điểm độ kiếp là trong một tiểu thế giới, cửa vào tiểu thế giới là ở Bắc Minh Hải. Huyết thần tử không rét mà run, thế lực thần bí này không khỏi quá thần thông quảng đại rồi. Làm thế nào cả địa điểm độ kiếp bị che giấu kỹ càng cũng có thể biết được. Hắn tiếp xúc với thế lực thần bí này cũng gần 30 năm.